sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, chương 237, lựu đạn. Rãnh xoắn ốc pháo cần phải có thể bắn đến càng xa đi. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Ta nghe nói lần này đạn pháo dùng hoàn toàn mới kích phát kết cấu. Bên trong chứa thuốc nổ. Các thú nhân nghe được cái danh từ này, toàn thân đánh cái giật mình. Thất Thanh nói, thuốc nổ cùng hắc hỏa dược cũng không phải cùng một cấp độ vật phẩm. Nó càng thêm bạo lực, để cho người ta khó mà sống sót. Thậm chí bị dư ba trùng kích đều sẽ dẫn đến thân thể thụ thương. Nhìn xem đạn pháo lắp đặt hoàn tất, đại pháo thân pháo chậm rãi nâng lên, nhắm ngay xa xa dãy núi. Các thú nhân đều sốt ruột mong mỏi chắc lần này đại pháo cực hạn tầm bắn như thế nào. Alan phất phất tay, đánh gãy ý nghĩ của mọi người. Bắn trước 500 mét, nhìn xem đạn pháo uy lực nổ tung. Đúng, Alan đại nhân, các pháo binh trung khí 10 phần đáp lại. Sau đó nửa ngồi thân thể, hồi ức trong đầu góc bắn cùng phát xạ dược dụng lượng độ. Chậm rãi điều chỉnh, tại pháo binh sau lưng, đại thợ rèn AB cũng tới đến hiện trường, làm rãnh xoắn ốc pháo tự tay người chế tác. Hắn đối với rãnh xoắn ốc đại pháo tràn đầy mong đợi. Nhưng mà đằng sau đạn pháo chế tác không còn là tiệm thợ rèn một nhà độc chế. Đạn pháo cần nitroglycerin, cùng lớp nhập ngòi nổ thủy ngân fulminate. Những thứ này hóa học phẩm đều cần hóa học phòng thí nghiệm thú nhân chuyên môn chế tác. Đám thợ rèn không phải làm hóa học thú nhân. Cũng may Alan giáo dục phổ cập đúng chỗ. Bọn hắn đều đại khái minh bạch nitroglycerin là loại cương liệt chất lỏng thuốc nổ. Có chút rất nhỏ chấn động liền sẽ âm vang bạo tạc. Minh Nhật Thành chế tác đạn pháo nội bộ lắp nitroglycerin. Nó cùng đá diatomite hỗn hợp. Thuốc nổ biến thành an toàn ổn định. Bởi vì quá ổn định, cần thủy ngân fulminate dẫn bảo nitroglycerin. Cái này liên tiếp vấn đề cần chế tác phức tạp đạn pháo kết cấu. Cũng may Alan là vạn năng. Làm đám thợ rèn không có đầu mối lúc, Alan đưa tới cơ mật đạn pháo bản thiết kế. AB ngây người một lúc ở giữa, liền nghe đến oanh một tiếng, rãnh xoắn ốc đại pháo cái mông giật giật, bắn ra một đạo cực tốc bóng đen. Bóng đen lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ rơi vào 560 vài mét địa phương. Một giây đồng hồ không đến, mặt đất mọc lên mãnh liệt ánh lửa, ánh sáng do một cái tiểu kỳ điểm cấp tốc phồng lớn thành viên cầu. Chói mắt rực mang ở trong đó lăn lộn, hướng lên dâng trào, theo sát lấy bom chung quanh thổ địa chỉnh thể hạ xuống. Bụi mù cuồn cuộn, âm âm, ánh sáng xuất hiện hơn một giờ giây sau. Các thú nhân nghe được cuồng bạo tiếng oanh minh. Nơi xa, màu đen mây khói đất bằng mọc lên, chiếm cứ trên nửa tầng trời Sora chủ tầm mắt, dưới nửa tầng tất cả đều là vàng mênh mông bụi mù. Hướng bốn phía ngang lăn lộn, các thú nhân chính là chân lung lay, cảm nhận được đại địa chi mẫu run rẩy, chấn cảm là mãnh liệt như vậy, trực quan, thật là đáng sợ, đây quả thực diệt thế lực lượng, đây chính là lựu đạn A, so túi thuốc nổ còn khủng bố. Các thú nhân hãi hùng khiếp vía, sắc mặt kích động đỏ lên, giống như vậy bạo phá thần khí. Phổ thông thú nhân chỉ cần nắm giữ lắp trình tự, nghiêm ngặt quy phạm chính mình hành vi, đồng dạng có thể khống chế đại pháo oanh bạo địch nhân. Có dạng này thần khí, chúng ta thì sợ gì? Địch nhân đến, cho bọn hắn đến cái 180 pháo, cam đoan bọn hắn dọa đến tè ra quần. Thú nhân cười ha ha, phi thường kiêu ngạo, khục, dạng này đạn pháo cũng không nhiều. Mọi người không nên cao hứng quá sớm. Một phát lựu đạn phí tổn thế nhưng là tương đương 1000 kim long. Mỗi đánh một phát lựu đạn đều là tại đốt tiền. AB 10 phần không cao hứng, sợ các pháo binh đem Minh Nhật Thành vốn liếng thua hết. AB thợ rèn nói đúng, chúng ta sẽ cẩn thận sử dụng. Pháo binh nghe được 1000 kim long một pháo, phát nhiệt đầu não trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sau đó một trận mãnh liệt kình phong từ trung tâm vụ nổ trà sát tới. Gợi lên các thú nhân chính là tóc, vô ý thức híp mắt, căn cứ vật lý trên sách năng lượng định luật bảo toàn. Năng lượng có thể truyền di, phát xạ thuốc thiêu đốt động năng khẳng định tăng cường thuốc nổ uy lực. Ivan dùng nửa vời vật lý, tri thức, giải thích lựu đạn uy lực so mong muốn còn lớn hơn nguyên nhân. Các thú nhân đợi một hồi, Alan mệnh pháo binh thay đổi phổ thông sắt thép đạn pháo ruột đặc. Khảo thí cự ly xa xạ kích năng lực, dự bị, oanh, đạn pháo hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở phương xa trên đường chân trời. Các thú nhân ngẩng đầu, cố gắng biện luận khác khoảng cách lớn nhỏ, đáng tiếc quá xa, không cách nào ước định. Alan yên lặng gật đầu. Rãnh xoắn ốc pháo tầm bắn kết quả như mong muốn đồng dạng tốt. Có 5 đầu rãnh xoắn ốc gia trì, tầm bắn tăng gấp mấy lần. Một phát thật tâm pháo bắn tới 3000 mét ở trên địa phương. Lính hậu cần chạy không được xa như vậy, chỉ có thể chậm rãi chờ lính hậu cần cưỡi ngựa xác nhận đạn pháo điểm rơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.